Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 9, Sabo ý tưởng. Đối với Peter Parker, Sabo cũng không có hứng thú quá lớn. Spider-Man tuy là năng lực không sai, nhưng chiến đấu chân chính lực cũng không cường. Chỉ bất quá bởi vì con nhện bản năng phản ứng, làm cho hắn có khỏe mạnh thân thể và cảm quan. Đáng tiếc trưởng thành thủy chung hữu hạn. Con này nhện con vẫn độc lai độc vãng. Sau lại tuy là cũng gia nhập Marvel The Avengers, nhưng cơ bản là thuộc về phụ trợ loại tồn tại. Sát nhân đối với Peter Parker mà nói tựa hồ cũng không am hiểu. Bất quá Sabo nhưng lại có một tiểu ý nghĩ. Agent of S.H.I.E.L.D. nếu có thể tổ kiến Marvel The Avengers, mà Sabo làm trung lập trận doanh, tự nhiên không thể gia nhập trong đó. Nhưng hắn hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến một cái thế lực nhỏ. Đem con này nhện con lôi kéo tới tựa hồ cũng không khó khăn lắm. Peter Parker tuy là trở thành Spider-Man, nhưng bình thường hắn chính là cần sinh hoạt. Sabo hoàn toàn có thể cho hắn cung cấp một phần buông lỏng lương cao công tác. Về phần hắn thích đánh kích tội phạm, Sabo cũng sẽ không hạn chế hắn. Chỉ cần cho thấy thành ý, tin tưởng Peter Parker biết động tâm. Bất quá điều này cần một cái thích hợp cơ hội. Bây giờ Peter Parker vẫn chỉ là một gã sinh viên, tư tưởng cũng còn chưa không thành thục, cần kinh nghiệm một sự tình mới có thể trưởng thành. Bây giờ còn chưa phải là tiếp xúc hắn thời cơ tốt nhất. Nhắc tới Spider-Man, Sabo liền lập tức nghĩ tới Spider-Man series trong phim ảnh xuất hiện qua vài cái phản phái. Trong đó có hai người, Sabo ngược lại có chút hứng thú. Một cái chính là Spider-Man 3 chung xuất hiện cái kia cắt người. Một cái khác chính là siêu phàm Spider-Man 2 chung xuất hiện cái kia điện quang người. Mặc dù không biết hai cái này sẽ hay không xuất hiện ở khi nào xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện, Sabo nhưng lại rất có hứng thú đưa bọn họ thu nhập dưới trướng. Hai người kia ở Sabo xem ra, tiềm lực so với Spider-Man có thể phải mạnh hơn. Còn như thế nào thu phục bọn họ, Sabo tự nhiên có biện pháp. Cắt người nguyên danh Flynn Mark, vốn là một cái côn đồ đầu đường, vì cho nữ nhi chữa bệnh, mạo hiểm cùng tên còn lại cướp đoạt. Nhưng trên đường, hắn đồng bọn lại giết Peter Parker thúc thúc, mà hắn cũng bị coi thành rồi người mang tội giết người. Sau đó hắn vượt ngục đi ra, kết quả lầm vào khu thí nghiệm, từ nay về sau biến thành cắt người. Mà muốn thu phục hắn, đối với Sabo mà nói hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Giúp hắn tắm ngoại trừ người phạm tội giết người hiểm nghi. Sau đó thay hắn chữa con gái tốt. Tin tưởng hắn biết tiếp thu Sabo thiện ý. Cắt nhân năng lực không sai. Hoàn toàn giống như là Suna Nomi Fruit phiên bản. Nếu đem hắn thu nhập dưới trướng, quả thật không tệ. Còn như điện quang người, nguyên danh Mark Dylan, siêu phàm Spider-Man 2 trong nhân vật phản diện. Một cái cực độ khuyết thiếu tự tin người, mãnh liệt muốn có được người khác tán thành. Mặc dù không biết hắn có thể hay không ở cái thế giới này xuất hiện, nhưng chỉ phải xuất hiện, Sabo cũng là có hứng thú đưa hắn thu nhập dưới quyền. Nghĩ vậy, Sabo không khỏi vang lên một thứ khác tới. Đó chính là Spider-Man 3 chung xuất hiện đoàn kia có tư tưởng ngoại tinh hữu cơ sinh mệnh cộng sinh thể, nó cần ký sinh với ký chủ trên người, cũng có thể giao phó ký chủ lực lượng cường đại cùng năng lực. Sabo nhưng lại thật muốn đem thu vào tay, sau đó hảo hảo mà nghiên cứu một chút nó. Nếu là có thể phục tùng nó tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không được, cũng là một cái rất tốt nghiên cứu tư liệu sống. Nói không chừng có thể từ trên người nó đạt được một ít thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Nghĩ vậy, Sabo liền mở miệng nói, Noe, từ giờ trở đi, mật thiết quan tâm Peter Parker cùng với thúc thúc hắn nhất cử nhất động. Hết thảy đều phải bảo lưu ghi âm và ghi hình tư liệu. Có chuyện gì lập tức hướng ta báo cáo. Còn như Robert Bruce Banner cũng giống vậy. Noe nghe xong, mở miệng nói, đã biết. Tiên sinh, được rồi, còn có một việc tình. Agent of S.H.I.E.L.D. Cục trưởng Nick Fury đã điều khiển rồi cửu cấp đặc công Black Widow Romanoff. ý đánh vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Thu thập về Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật cùng với ngài tin tức. Có hay không tiến hành ngăn cản? Sabo trên mặt nhưng lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái kia độc nhãn long cục trưởng lại đem Black Widow cho phái. Thật đúng là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắc quả phụ xinh đẹp. Sabo sớm có nghe thấy. Cái này độc nhãn long có điểm chơi mỹ nhân kế ý tứ a. Bất quá cũng là thời điểm tiếp xúc một chút Agent of S.H.I.E.L.D. rồi. Dù sao Agent of S.H.I.E.L.D. cũng là thế giới này một cái trọng yếu tổ chức. Sau này tránh không được cùng bọn chúng tiếp xúc. Vừa lúc nhân cơ hội này. Trước giờ tiếp xúc một chút. Không có chỗ xấu. Chỉ là bây giờ Agent of S.H.I.E.L.D. nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực là cuồn cuộn sóng ngầm. Đệ nhị thế chiến hủy diệt cửu đầu xà đã lặng yên ở Agent of S.H.I.E.L.D. bên trong trọng sinh. Mà mượn Agent of S.H.I.E.L.D. chi tiện. Cửu đầu xà giới bên ngoài cũng đã trọng sinh. Chỉ bất quá ẩn giấu tương đối sâu. Không có bị phát hiện mà thôi. Mà hết thảy này cũng không chạy khỏi Noe giám thị. Tuy là cửu đầu xà không vào được Sabo pháp nhãn. Nhưng nó nhưng có thể cho rằng là Sabo cùng Nick Fury nói chuyện một cái chip. Tin tưởng Nick Fury cái này chuyện này biết hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này với hắn mà nói có thể là một kiện 10 phần đại sự. Mà lúc này, Sabo điện thoại của đột nhiên vang lên. Hắn đưa tay cầm lên tới vừa nhìn. Dĩ nhiên là Badia đánh tới. Người này đêm qua còn dự định giết hắn đi. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền gọi điện thoại tới rồi. Mặc dù không phải nghe điện thoại, Sabo cũng đại khái có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì. Bây giờ thông tin trong sớm đã tất cả đều là Tony đóng cửa Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ tin. Tức, người này tuyệt đối là muốn tìm hắn tổ chức ban giám đốc. Tony tuy là tuyệt đối cổ phần khống chế Stark công nghiệp. Nhưng ban giám đốc cũng đồng dạng có quyền lợi bãi miễn hắn. Đây là Tony phụ thân lưu lại quy định. Nguyên ý đoán chừng là vì phòng ngừa Tony dính vào. Nhưng bây giờ lại thành chế ước Tony lợi khí. Sabo sau khi tiếp thông điện thoại, mở miệng cười nói rằng, Badia, như thế sáng sớm liền gọi điện thoại qua đây. Là có chuyện trọng yếu gì sao? Badia trầm giọng nói rằng, nói vậy cũng chứng kiến nghe thấy a. Sáng sớm hôm nay, Tony tổ chức thông tin buổi họp báo. Trước mặt mọi người tuyên bố đóng cửa Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ phận. Bây giờ Stark công nghiệp giá cổ phiếu đã bắt đầu ngã xuống. Chúng ta phải áp dụng biện pháp tương ứng mới được. Sabo nghe xong, nhạt vừa cười vừa nói, chuyện này ta đã biết rồi. Cái này cũng không cái gì a. Ta cố gắng tán thành Tony quyết định. Badia vừa nghe, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Sabo ngoại trừ Stark công nghiệp công ty cổ phần bên ngoài. Còn ủng có không chút nào kém cỏi hơn Stark công nghiệp Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Đương nhiên sẽ không quan tâm Stark công nghiệp công ty cổ phần sẽ thế nào. Nhưng hắn không được, cũng không có Sabo chống đỡ. Ban giám đốc muốn bãi miễn Tony là căn bản làm không được. Chỉ nghe Badia chưa từ bỏ ý định mở miệng nói, hiện tại Stark công nghiệp giá cổ phiếu ngã xuống. Được lợi hại, lại cái dạng này xuống phía dưới. Sợ rằng biết tổn thất nặng nề. Cái này sẽ, Sabo trực tiếp cắt xước Badia lời nói. Vừa cười vừa nói, nếu như ngươi lo lắng tổn thất nặng nề lời nói. Ta đây lấy Stark công nghiệp tối cao giá cổ phiếu thu mua cổ phần của ngươi. Như thế nào? Badia vừa nghe, trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hắn biết lại theo Sabo phí miệng lưỡi cũng là vô dụng. Lúc này, hắn càng muốn giết rồi Sabo rồi. Mà Sabo đâu? Cười nhạt, hoàn toàn không có để ý. Một đầu thần long sẽ để ý con kiến hôi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.